Thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 29, rốt cuộc ai mới là cháu nội của ông? Góc truyện audio.com. Còn, im, nguyên, tuy rằng qua màn hình điện thoại, cô không biết đối phương là ai. Nhưng khi nhìn thấy ba chữ này, mặt cô cũng nổi lên một vệt hồng. Hầu tử mời cao thủ, không biết tình hình của cô bên này như thế nào. Còn đang gõ tin tiếp theo nhắn cho thời giao. Còn, im, nguyên vẫn chưa có gì đáng ngạc nhiên. Ngạc nhiên là từ trước đến nay cậu ấy chưa hề quen bạn gái. Nói cách khác, vợ của cậu ấy chắc chắn không chỉ có được lần đầu tiên kia mà ngay cả là nụ hôn đầu. Mối tình đầu, lần nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, chắc chắn đều thuộc về cô ta. Chấm, hầu tử mời cao thủ, khiến cho người ta đọc xong liền nghĩ ngay đến hai chữ mới tinh vậy. Cuối cùng, hầu tử mời cao thủ, còn tổng kết lại một câu. Thật đó, tất cả những gì liên quan đến tình cảm của anh đều là lần đầu tiên. Cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu, mối tình đầu, đêm đầu tiên, những từ ngữ tăng cấp dần như vậy, khiến thời giao càng ngày càng đỏ mặt. Không có bạn gái thì chắc chắn những cái đó sẽ không có rồi. Anh có cần phải liệt kê chi tiết thêm không? Ô ô, thời giao rất ít khi nói với người khác về những vấn đề này. Không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng liền cắt ngang. À mà, không còn sớm nữa. Em phải ngủ đây. Bye bye anh. Cô nói chuyện một hồi. Nhìn lại đồng hồ đã đến 11 giờ. Cô mở tất cả các tab ra muốn bỏ một lần để đỡ nặng máy. Nhưng quét đến một trang trên WeChat, cô mới đột nhiên nhớ ra hôm trước cô đang định vào trang WeChat của 111111, thì bị bọn Hà Điền Điền cắt ngang. Bạn bè không thể xem, hình cover đen như mực, hình avatar cũng đen thui. Phía dưới còn ký tên 222222. Anh không có hình trong photo album, bạn tác anh vô với chỉ có một tấm hình đề 333.333. Anh thích số thiệt ha, sau này nên gọi anh là con số tiên sinh mới được. Cô run tay, chủ động gửi lời mời kết bạn cho đại thần. Sáng hôm sau, 8 giờ, xe của nhà họ Lâm đã đến trước cửa ký túc xá trường đại học G, đến chỗ bệnh viện mà ông nội Lâm ngồi đã gần 9 giờ. Sáng sớm má Tôn đã gọi điện thoại nói cho thời giao biết xe đã đến. Lúc đó má Tôn đã nói cho thời giao những thông tin cần thiết như ông nội Lâm nằm ở phòng nào. Đi đến đó như thế nào nên đến nơi cũng không cần ai xuống dẫn là cô có thể tự đi đến phòng. Lâm Gia Ca có một người chị tên là Lâm Gia Nghi. Đang đi du học ở Mỹ. Cha mẹ Lâm Gia Ca bận nhiều công việc sau Tết. Hiện đang đi công tác ở Hồng Kông. Lâm Gia Ca còn có 4 người cô, nhà họ Lâm có rất nhiều người hầu, cô còn nghĩ rằng lúc này trong phòng bệnh của ông nội Lâm sẽ có rất nhiều người. Nhưng không ngờ, khi cô mở cửa vào phòng, chỉ có 2 người, Cách Trương,